Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó phái Bạch nhìn trước mắt cái này nghiêm trang tiểu nam tử Hán, không khỏi thất thanh bật cười. Người nói đúng, đã xảy ra sự không thể vãn hồi. Người hẳn là về phía trước xem Nầm Hải có nề nếp gật gật đầu, sau đó đứng dậy tiến đến phó phái Bạch bên tai nói. Bất quá ca ca, ngươi hiện tại hẳn là về phía sau xem. Phó phái Bạch phối hợp mà làm ra nghi hoặc khoa trương biểu tình. Vì cái gì đâu, Nam Hải không nói lời nào, thè lưỡi, bay nhanh chạy đi rồi. Phó phái Bạch lắc đầu cười, chỉ đương tiểu Nam Hải đậu nàng chơi, không thưa tưởng phía sau lại truyền đến một tiếng mềm nhẹ kêu gọi thanh. A phái, phó phái Bạch ngẩn ra một cái chớp mắt, nàng bỗng dưng xoay người, hoàng hôn hạ, thân hình đơn bạc nữ tử đứng ở đồng ruộng đường nhỏ thượng, gió đêm thổi quét khởi nàng vài sợi tóc dài, cùng với trắng tinh làn váy một góc. Thập thất, phó phái Bạch kinh hỉ mà hô lớn ra tiếng, ngay sau đó đi nhanh chạy tới, một tay đem thập thất ôm vào trong lòng. Nàng đem vùi đầu ở thập thất cổ, thật sâu mà hít một hơi. Chóp mũi truyền đến thập thất trên người nhàn nhạt thảo dược vị, có chút gay mũi, lại đủ để an ủi nàng tâm. Thập thất tùy ý nàng ôm, nhẹ nhàng vỗ nàng bối. Một hồi lâu, phó phái Bạch mới buông ra tay, đi thăm thập thất cái trán, lo lắng nói. Lùi nhiệt sao, còn có hay không nơi nào không thoải mái, này không khí hội nghị có điểm lạnh, sao không nhiều lắm xuyên một chút ra tới. Đói bụng sao, có nghĩ ăn chút cái gì? Thập thất nhấp môi cười nhạt, kiên nhẫn nhất trả lời. Lùi nhiệt, thân thể khá hơn nhiều, không lạnh, hiện tại còn không đói bụng. Phó phái Bạch thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẫn là không yên tâm, dắt tay nàng nói. Chúng ta vẫn là đi về trước đi. Hảo, hai người dắt tay đi ở trên đường, ai đều không có để mấy ngày trước phát sinh đủ loại, ăn ý giữ lại giờ khắc này ngắn ngủi tốt đẹp. Nhưng mà tốt đẹp luôn là dễ thể. Này ngắn ngủi điềm tĩnh thời gian vẫn là bị vội vàng mà đến thập nhị đánh vỡ. Thập nhị liếc mắt một cái hai người giao điệp tay, thu hồi ánh mắt nói. Nếu ngươi tỉnh, ngày mai chúng ta liền xuất phát đi, giáo chủ hẳn là cũng sẽ đi trước kinh đô, chúng ta đi trước một bước đi kinh đô, lại nghĩ cách cùng giáo chủ lấy được liên lạc. Thập thất vừa muốn mở miệng, phó phái Bạch lạnh lùng nói. Thập thất không đi, thi Thanh Hàn đã cứu ra. Đăng lăng đồ cũng ở nàng trong tay, nàng còn tưởng như thế nào? Thập nhị nhíu mày nói, ngươi dựa vào cái gì thế thập thất làm chủ, mặc kệ nàng ngày sau đi lưu như thế nào, trước mắt nàng còn là Lạc Ảnh giáo ngươi. Ngươi, hảo, a phấy, đừng nói nữa, trong lòng ta đều có tính toán. Thập thất vỗ vỗ phó phái Bạch mờ u bàn tay, ôn thanh trấn an nói. Chính là, thập thất không cho nàng nói xong, cùng thập nhị nói. Ngày mai hừng đông liền xuất phát đi. Thập nhị gật đầu, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái phó phái Bạch sau bước nhanh rời đi. Phó phái Bạch trong lòng một trận vô lực, nàng giống như mặc kệ như thế nào làm, đều không thể ngăn trở thi Thanh Hàn kế hoạch, cũng vô pháp tránh cho thập thất càng ngày càng tới gần cái kia tàn khốc chân tướng. Thập thất, ân, phó phái Bạch nắm lấy cánh tay của nàng, mang theo cầu xin thần sắc nói. Chúng ta buông hết thảy được không? Ta không nghĩ báo thù, người cũng buông thù hận được không? Chúng ta liền ẩn cư ở chỗ này, quên hết thảy, buông hết thảy, một lần nữa bắt đầu sinh hoạt. Thập thất túc khẩn mi, nàng tránh thoát khai phó phái Bạch tay, ngữ khí tràn đầy khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đang nói cái gì? A phái, người ta đều lưng đeo chí thân người nợ máu, huyết hải thâm thù, há là nói quên là có thể quên, người rốt cuộc làm sao vậy? Phó phái Bạch thong thả mà nháy mắt, cười khổ nói. Ta, làm sao vậy, đúng vậy, nàng làm sao vậy, mới vừa có như vậy một cái chớp mắt, nàng thật sự sinh ra từ bỏ hết thảy ý tưởng, nhưng kia bất quá là nhất thời xúc động nói hạ nói, nàng không bỏ xuống được, bị nói dối che giấu thập thất cũng không bỏ xuống được. A phái, chúng ta nghiêm túc tâm sự đi, phó phái Bạch sát thanh nói. Hảo, ngươi tưởng liêu cái gì? Ta biết ngươi có việc vẫn luôn gạt ta, này một đường tới nay đều là như thế, ngươi không muốn nói, có lẽ là bởi vì cùng ta có quan hệ. Phó phái Bạch thân mình cứng đờ, nàng thập phần gượng ép mà cười cười, chính suy tư như thế nào xảo diệu đáp lại, thập thất lại mở miệng nói. Không cần gạt ta, a phái, cặp kia màu nâu nhạt con ngươi liền như vậy yên lặng nhìn chằm chằm nàng, bức cho nàng nói không nên lời một chữ tới. Thập Thất phóng nhẹ giọng điều, ta không bức ngươi hiện tại nói cho ta, nhưng không cần ngăn trở ta đi tìm chân tướng hảo sao? Mỗi người đều có biết được chân tướng quyền lực không phải sao? Trầm mặc thật lâu sau, Phó Phái Bạch nặng nề phun ra một hơi, cúi đầu nói. Hảo, Thập Thất thuận thế sờ sờ nàng đầu, hòa hoãn ngữ khí. Không vui lạp, Phó Phái Bạch ôm lấy Thập Thất, không cho nàng xem chính mình mặt. Không có, ta sợ ngươi không vui, ta sợ ngươi khổ sở. Thập Thất khóe miệng giơ lên, cười cười, nàng hồi ôm lấy Phó Phái Bạch, thả lỏng thân mình, nỉ non nói. Ngốc tử, hôm sau, ba người chia tay Khải Nguyệt thôn nhiệt tâm một chúng thôn dân, đắp xe bò, một đường hướng bắc đi trước gần nhất huyện thành. Tới huyện thành sau, mấy người cải trang giả dạng một phen, đổi lại một thân không thấy được trang phục, Phó Phái Bạch còn riêng dán lên mềm cần, Thập Thất cùng Thập Nhị Tắc đầu đội màn mũ, che lấp chân dung. Các nàng mua một chiếc xe ngựa, không nhanh không chậm hướng về kinh đô phương hướng đi tới, dọc theo đường đi thỉnh thoảng hỏi thăm giang hồ tin tức, nhưng kỳ quái chính là, giang hồ mặt ngoài lại một mảnh tường hòa, Lục Văn Thành bên kia không có bất luận cái gì động tác, thậm chí chưa đem Thi Thanh Hàn chạy thoát một chuyện quảng cáo thiên hạ, giang hồ các phái còn nói chuyện say sưa ma giáo đã trừ, giang hồ thái bình. Nhưng càng là gió êm sóng lặng tắc càng là đại biểu cho mặt nước hạ gợn sóng sóng gió, nguy cơ chìm nổi. Các nàng ở tháng 5 thượng tuần tới khoảng cách kinh đô gần nhất một tòa thành trì, vừa mới vào thành, các nàng liền biết được một cái kinh thiên tin tức. Mỗi người đều ở truyền, Đăng Lăng Đồ trong một đêm một lần nữa hiện thế, mà kia đồ trung sở chỉ lại là tiền triều Hoàng Lăng. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi thiết xôn xao, có người nói đây là giả, có người tắc quyết định đi trước tìm tòi đến tột cùng. Mà Phó Phái Bạch các nàng tự nhiên biết, đây là thật sự Đăng Lăng Đồ. Nhưng Thi Thanh Hàn vì sao phải đem thật sự Đăng Lăng Đồ công bố hậu thế, đồ đồ đưa tới nhiều như vậy mơ ước hạng người đâu? Các nàng không thể nào biết được Thi Thanh Hàn ý tưởng, chỉ có thể nhanh hơn cước trình, ra roi thúc ngựa, tiến vào Hoàng Thành Kinh Đô. Đây là Phó Phái Bạch lần đầu tiên đi vào Trung Nguyên Vương Triều thủ đô, tuy là nàng từng có tưởng tượng, cũng không khỏi bị trước mắt xa hoa chi cảnh mê loạn mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trống trải vô cùng đại đảo. Có thể dùng 8 giá xe ngựa chạy song song với, vô liêu đều là tốt nhất vật liệu đá, dưới ánh nắng chiếu xuống phản xạ ra lóa mắt quang mang. Duyên phố cửa hàng, san sát nối tiếp nhau, khẩn nhiên có tử, giao hàng thét to thanh không dứt bên tai, nhưng càng là phồn vinh, Phó Phái Bạch trong lòng lại càng là trầm trọng. Nàng nhớ tới phản thành kia phiến dân chạy nạn hẻm, nghĩ đến kia từng đôi ngăm đen khô gầy đôi tay, lỗ trống đôi mắt. Cùng giàn ruộng mưa to hạ hỗn loạn bất kham một màn. A Phái, Thập Thất nhìn ra nàng sắc mặt có dị, đem tay phóng tới nàng mờ u bàn tay thương. Phó Phái Bạch hít sâu một hơi, điều chỉnh biểu tình. Ta không có việc gì. Xe ngựa chậm rãi xử nhập một khách điếm, màn xe ngoại chuyện tới Thập Nhị thanh âm. Công tử, phu nhân, chúng ta đến khách điếm, xuống dưới đi. Phó Phái Bạch ừ một tiếng, thế Thập Thất mang hảo màn mũ. Nắm nàng xuống xe ngựa, tiến vào khách điếm đại đường thời điểm, nội đường tiếng người ồn ào, nàng nhìn lướt qua, đường trung không thiếu cẩm y tơ lụa kinh thành công tử gia, cũng không thiếu cầm đao bội kiếm người giang hồ. Một mảnh ầm ĩ trong tiếng, nàng nhạy bén mà bắt giữ tới rồi mấu chốt đối thoại. Nghe nói mấy ngày trước đây đi tiền triều Hoàng Lăng kia nhóm người, đều bị quan tiến đại lao, còn nói có không phục, trực tiếp bị chém một bàn tay đâu. Ai kêu bọn họ công nhiên cùng quan phủ đối nghịch đâu, đây chính là Hoàng Thành căn, thiên tử dưới chân, ỷ vào chính mình sẽ điểm võ công còn thật sự vô pháp vô thiên. Người nói triều đình vì cái gì sẽ phái người đóng giữ tiền triều Hoàng Lăng không cho người đi vào đâu. Chẳng lẽ là kia Đăng Lăng bí bảo thật sự giấu ở kia. Này ta nào biết, như thế nào, người chẳng lẽ là cũng đánh lên Đăng Lăng lâu chủ ý, ha. Ha ha ha, này ta không thể dám. Triều đình phái người thủ nhập khẩu đâu, ta cũng vào không được không phải. Ngươi liền hãy chờ xem, kế tiếp kinh thành đã có thể náo nhiệt, gần đây nhiều rất nhiều sinh gương mặt, tất cả đều là giang hồ nhân sĩ, bọn họ chỉ định đến nháo ra chuyện gì tới. Chương 164 Tang Vận Thi, Phó CP chương, không có hứng thú nhưng lược qua. Kinh đô thành đông một chỗ an tĩnh phủ đệ trung, Một người diện mạo tuấn mỹ âm nhu nam nhân chính nhẽo một chương gần đây truyền khắp thiên hạ, đăng lăng đồ bản dập, mảnh khảnh MU bàn tay tuôn ra gân xanh, hơi mỏng bản dập tùy theo bị niết nhăn. Loảng xoảng, một tiếng, trên bàn sự vật bị nam nhân kể hết huy đến trên mặt đất, phát ra một trận tiếng vang. Nam nhân thượng chưa hết giận, lại tùy tay cầm lấy một bên như ý bình hoa, phịch một tiếng nện ở trên mặt đất, vẩy ra dựng lên mảnh sứ mảnh nhỏ xẹt qua hắn MU bàn tay, lưu lại một đạo nhợt nhạt vết móng. Nam nhân kịch liệt mà thở phì phò, mắt loại lệ khí quay cuồng. Hảo a, hảo a, dám gạt ta, dám phản bội bổn vương, hảo thật sự. Ứng nhạc, theo nam nhân thanh âm rơi xuống đất, phòng trong một góc đột nhiên xuất hiện một bóng người, là danh nam tử. Bái kiến vương gia, nam nhân âm trầm tuấn mỹ trên mặt khó nén tức giận, người này đúng là Yến Vương. Hắn giơ tay đem trong tay áo Tang Vận Thi giao cho hắn hai khối đăng lăng mảnh nhỏ xé đến nát nhừ, lạnh lùng nói. Kêu lên 20 danh ám vệ, cùng ta đi kinh triệu Doãn Phủ, Tang gia mãn môn, một cái không lưu. Là, mà lúc đó kinh triệu Doãn Phủ đệ, kia Tang thái thú, thượng không biết đại họa lâm đầu, cái này điểm, là hắn vẫn thường nghe khúc thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn tay trái ôm lấy một cái tiểu thiếp. Tay phải có một chút không một chút nhéo mùa trái cây đưa vào trong miệng, trên đài diễn đến liệt phi, hắn liền cao giọng trầm trồ khen người. Tang Vận Thi nhập phủ thời điểm liền nhìn thấy này quen thuộc một màn, nàng chán ghét mà rời đi ánh mắt, rồi lại không thể không bức bách chính mình đi qua đi, cùng chính mình phụ thân nói chuyện. Ta có chuyện quan trọng cùng ngươi nói, Tang thái thú liếc nàng liếc mắt một cái, mặt lộ vẻ không kiên nhẫn. Ngươi sao đã trở lại, chuyện gì, nói thẳng. Tang Vận Thi lạnh lùng nói, sự tình quan ngươi thân gia tánh mạng sự, nghe vẫn là không nghe. Tang thái thú do dự một lát, phất tay khiển lui gánh hát, lại đem tiểu thiếp đuổi đi, không vui nói. Hiện tại có thể nói đi, các ngươi đêm nay liền rời đi kinh thành, Nam Hạ đi phù thành Hạo Phong khách điếm, nơi đó có tiếp ứng các ngươi người, ta đã thế các ngươi an bài hảo tân thân phận, các ngươi ngày sau liền ở phù thành sinh hoạt, không cần lại bước vào kinh đô. Nếu là bị Yến Vương tìm được ngươi, các ngươi tánh mạng khó bảo toàn. Tang thái thú vừa nghe, nhất thời trợn tròn đôi mắt. Cái gì, hắn hạ giọng nói, sao lại thế này, vương gia như thế nào sẽ đột nhiên muốn giết chúng ta, ngươi không phải ở hắn thủ hạ làm việc sao? Ngươi có phải hay không chọc hắn sinh khí, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, lúc trước đưa ngươi qua đi ngươi là như thế nào đáp ứng ta, làm ngươi toàn tâm toàn ý hầu hạ Yến Vương, chỉ có như vậy. Chúng ta một nhà mới có thể an toàn vô ngu, hiện tại vương gia như thế nào sẽ đột nhiên động sát tâm, ngươi nói, rốt cuộc sao lại thế này. Tang Vận Thi kiềm chế tức giận, trầm giọng nói, ngươi đừng động nhiều như vậy, ấn ta nói làm là được, nếu ngươi còn tham luyến cái này quan chức, ta cũng không giữ được ngươi. Ai nha nha, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ta chính là cha ngươi, ngươi như thế nào có thể mặc kệ ta, Tang gia mãn phủ thượng hạ. Nhưng đều trông cậy vào ngươi, ngươi đệ đệ mới 5 tuổi, chúng ta bộ xương già này mai danh ẩn tích sống tạm còn chưa tính, ngươi làm ngươi đệ đệ ngày sau làm sao bây giờ, hắn nhưng còn có rất tốt tiền đồ a. Tang Vận Thi cười lạnh. Ngươi lúc trước mua quan bán quan, trốn thuế tham ô bị Yến Vương bắt được nhược điểm thời điểm, như thế nào không nghĩ tới hôm nay, nếu không phải ngươi, ta gì đến nỗi trở thành hắn chó săn. Cha, ta cuối cùng kêu ngươi một lần thanh cha. Ngươi đối ta chết đi nương, chưa bao giờ tẫn quá làm cha, làm người phụ trách nhiệm, ta hiện nay như vậy, là xuất phát từ chúng ta cận tồn một chút huyết mạch quan hệ, ngươi đi đến phủ thành sau, ta cùng với ngươi, cùng toàn bộ Tang gia liền như vậy quyết liệt, lại vô liên quan. Tang thái thú tức giận đến môi phát run, đang muốn khiển trách, ngoài cửa thong thả ung dung đi vào tới một vị ăn mặc hoa lệ phu nhân, ở một chúng người hầu vờn quanh xuống dưới đến hắn bên cạnh người. Phụ nhân xem xét liếc mắt một cái Tang Vận Thi, nha a một tiếng. Vận thơ đã về rồi, như thế nào cũng không đề cập tới trước nói một tiếng. Ta hảo gọi người thu thập ra ngươi xương phòng tới mới lạ. Ngươi nhiều năm như vậy không về nhà, trong phòng lạc không ít hôi. Này phụ nhân là Tang thái thú tục huyền, xuất thân thế gia, tự cho mình rất cao. Khi còn nhỏ không thiếu khắt khe Tang Vận Thi, nhưng ở người ngoài trong mắt, lại là diễn đến một bộ thân thiết từ ái khuôn mặt. Tang Vận Thi lười đến phản ứng nàng, thúc giục nói. Ngươi rốt cuộc đi vẫn là không đi, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng cáo, cách chương.